Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, ta nhìn thấy cái gì? Tương lai, tồn tại ở trong tưởng tượng, mà quá khứ thì là tồn tại ở trong trí nhớ. Như vậy là một người tại thế gian này hết thảy vết tích đều bị xóa đi. Thân nhân bằng hữu của hắn toàn bộ lựa chọn lãng quên. Tại tất cả mọi người sinh mệnh bên trong, hắn cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Tựa như Lâm Bạch, lúc này, hắn thật tồn tại qua sao? Có lẽ, vẫn như cũ là tồn tại, chỉ bất quá không người biết được. Không người nhớ kỹ, toàn bộ đều lãng quên. Nhưng cũng có lẽ, giữ lại, tự thật tiêu tán tại trong hư vô. Không có danh tự, chưa từng có quá khứ, không có tương lai. Không có hết thảy, cái này, liền là thần linh một cái khác năng lực, đối quá khứ năng lực, lãng quên, giờ phút này, theo Sở Thiên Quần lần nữa tiêu hao bản nguyên chi lực đi triển khai. Mảnh này yên miểu tộc cổ lão đại thế giới mảnh vỡ. Phảng phất hết thảy vận chuyển đều dừng lại, hóa thành bất động, cùng nhau bị bất động, còn có Sở Thiên Quần nhục thân. Cùng đỉnh đầu rơi xuống quỷ đế sơn thân ảnh, toàn bộ thế giới hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ ngưng kết, chỉ có Sở Thiên Quần bị thần quang lượn lờ thần hồn. Theo mi tâm bay ra, trở thành thế giới bên trong duy nhất có thể động tồn hắn ngẩng đầu. Nhìn qua bốn phía, thần sắc lộ ra kính sợ. Cái này, liền là Lưu Bạch sao? Sở Thiên Quần thì thào. Đây cũng là hắn đời này lần thứ nhất triển khai loại này cực hạn thần thuật. Tại con mắt của hắn bên trong, cái này phiến thiên địa cùng hiện thực là không đồng dạng. Thương khung không tồn tại, đại địa cũng không tồn tại, bốn phía hết thảy gần như đều không tồn tại. Quỷ Lý Sơn cũng là như thế, toàn bộ đều là hư vô, liền phảng phất trước đó nhục thân chỗ xem toàn bộ, đều là hư giả. Chỉ có một đoàn sương mù trôi nổi tại trong hư vô, kia là Hứa Thanh trước đó chỗ địa phương. Nhìn qua sương mù, Sở Thiên Quần biết nơi đó chính là mình muốn đi địa phương. Hắn chỉ cần có thể ở mảnh này trong sương mù, đem tất cả nhớ kỹ Hứa Thanh chi nhân ký ức chỉ cửa đóng lại. Cái này thần thuật Lưu Bạch liền có thể thành công, không có lui lại. Sở Thiên Quần thần hồn nhoáng một cái, thẳng đến sương mù, chớp mắt đi vào trong đó, xâm nhập đến sương mù khí bên trong. Tại cái này vô tận mê vụ bên trong, Sở Thiên Quần trước mặt xuất hiện đếm không hết cánh cửa. Những này cánh cửa có rất có nhỏ, có toàn vẹn có phương pháp, bộ dáng khác nhau, có mới có cổ lão, tài chất đồng dạng khác biệt, bọn hắn lít nhà lít nhít. Tạo thành một cái thông đạo, chính là chỗ này. Sở Thiên Quần hai tay nâng lên bỗng nhiên vung lên, lập tức thần hồn bên trên thần quang bộc phát, hình thành từng đạo phong ấn, hướng về hắn phía trước những cái kia cánh cửa. Phi tốc lạc ấn, rất nhanh đông đảo cánh cửa, đều tại cái này phong ấn lại ảm đạm, trở nên bắt đầu mơ hồ, cho dù là có cánh cửa không nguyện ý bị phong ấn. Theo trong mơ hồ phi tốc lại trở nên rõ ràng, nhưng cuối cùng tại thần linh chi lực dưới, cũng vẫn là không đến không ảm đạm. Mỗi một cửa đều đại biểu một cái sinh mệnh đối Hứa Thanh ký ức. Tại cái này kéo dài trong mơ hồ, Sở Thiên Quần thần hồn tốc độ cực nhanh, thắng lấy thông đạo hướng về phía trước không ngừng xông ra. Thần quang càng phát ra tứ tán. Bốn phía cánh cửa đều bị phong ấn, mắt thấy hết thảy thuận lợi, Sở Thiên Quần trong mắt lộ ra phấn chấn. Nhưng vào lúc này, tại cái này đông đảo cánh cửa bên trong, có một cái hình tròn cánh cửa, theo Sở Thiên Quần thần quang phong ấn, lại không có mơ hồ mảy may, ngược lại là bị thần quang đụng chạm về sau, vô thanh vô tức mở ra, đồng dạng con mắt màu đỏ ngòm. Đột nhiên xuất hiện ở phía sau cửa, nhìn chằm chằm Sở Thiên Quần, một mắt nhìn lại, cả cái thông đạo đều bắt đầu vặn vẹo, một cỗ thần linh chi lực trong chớp mắt bộc phát. Sở Thiên quần thần hồn hét thảm một tiếng. Trong lúc nguy cấp, hắn thần hồn tay phải trực tiếp bạo khai, tạo thành rực rỡ thần quang ngăn cản, sau đó cấp tốc bay ra cái phạm vi này, đến an toàn chỗ về sau. Trong mắt của hắn lưu lại tim đập nhanh. Hắn biết, kia con mắt là một tôn thần linh. Cái này kỳ thật cũng là hắn không đến cuối cùng trước mắt không đi triển khai cái này lưu bạch thần thuật nguyên nhân. Này thuật tác động đến phạm vi rất lớn. Có người có lẽ rất dễ dàng tự lựa chọn lãng quên. Có thể có người thì không nguyện lãng quên. Cái sau sẽ thành Sở Thiên quần trở ngại, đồng thời cũng dễ dàng dẫn lên ngoại giới chú ý. Làm trận này vây giết chi cục tồn tại cự đại gợn sóng. Mặt khác còn có thể đưa tới kinh thiên động địa mầm tay và. Dù sao hắn đối Hứa Thanh Hiểu cũng không phải là vào hơi. Ở trong đó nếu là gặp được tồn tại đáng sợ nào, đối Sở Thiên quần mà nói, đem sẽ tạo thành kịch liệt phản phệ. Hắn chỉ có thể mong đợi dựa vào tự thân thần linh bản nguyên. Cho dù nhớ kỹ Hứa Thanh chi nhân bên trong có kinh khủng tồn tại, chính mình cũng không phải không thể thông qua thần linh chi lực đi thời gian ngắn ảnh hưởng. Hắn cần cũng không phải là vĩnh hằng quên. Hắn chỉ cần giới này bất động cái này một cái chớp mắt không có người nhớ kỹ Hứa Thanh là được rồi. Cái này một cái chớp mắt, hắn có thể đem Hứa Thanh chân chính tuyệt sát ở chỗ này. Hứa Thanh dù sao có thần thuật, ký ức phi môn có thần linh cũng có thể lý giải. Cũng may ta thần quang có thể giúp ta triệt tiêu thoáng cái, mà ta cũng không cần đem toàn bộ cánh cửa đều phong ấn. Chỉ cần thất bại không cao hơn 10 cái, đợi ta thần thuật hoàn thành một khắc, cũng có thể để nó trọng thương. Sở Thiên quần thần sắc lộ ra kiên định, nhoáng lên tiếp tục xông ra, lần nữa tán ra thần quang phong ấn bốn phía cánh cửa. Mà lần này cũng liền phong ấn không đến 30 cánh cửa. Đột nhiên, lại có một đạo môn oanh một tiếng đánh lên, nhấm nuốt thanh âm từ trong bỗng nhiên truyền ra. Thanh âm này tựa như mộng yểm, nghe được chi nhân hội sẽ nhịn không được phát cuồng, phảng phất thân thể của mình ngay tại bị thôn phệ. Sở Thiên quần bên kia trực tiếp tựu kêu thảm một tiếng, trong chốc lát tự bảo một cái chân hóa thành thần quang ngăn cản xông ra. Không có việc gì, hắn có hai cái thần quyền chi lực, sở dĩ có hai cái thần linh ký ức chi môn là bình thường. Sở Thiên quần thân thể có chút run rẩy, có thể nhất cuối cùng vẫn là xông ra. Nhưng 50 cái phía sau cửa, một cái huyết sắc chi môn ầm vang đánh lên, vô tận màu đỏ theo môn này bên trong bộc phát ra. Làm sao còn có? Sở Thiên quần hãi nhiên, khác một cái chân cũng theo đó bạo khai, tâm thần nhấc lên sóng lớn, chính chần chờ muốn hay không kế tục tiến lên lúc, trong chớp mắt, hắn phía trên có một vết nứt, cũng như đồng môn đồng dạng, trực tiếp mở ra, tiếng hít thở theo khe hở bên trong truyền ra một khắc. Sở Thiên quần thần hồn truyền ra oanh minh, ánh mắt hắn trợn to, xem đến khe hở bên trong tồn tại một tôn vô pháp tưởng tượng bàng đại nhân hình chi thân. Hắn trên thân tán ra uy áp, để hắn lần nữa hét thảm lên, không thể không đem cuối cùng một cánh tay bạo khai ngăn cản. Thiên đạo, giờ phút này Sở Thiên quần thần hồn chỉ còn lại có nửa người, lại đã không có tứ chi. Hắn kinh khủng trông được mắt cái thông đạo này. Hắn hôm nay cũng chỉ là đi không đến một thành chi lộ. Hậu phương còn có vô tận, thấy không rõ cụ thể, chỉ có thể trong lúc mơ hồ nhìn thấy tại chỗ sâu nhất, tựa hồ nơi đó tồn tại một cái cự đại cái ghế. Tại sao có thể có cái ghế? Sở Thiên quần run rẩy, hắn không dám tiếp tục tiến lên. Cái này Hứa Thanh không thích hợp, hắn có vấn đề. Ngay tại Sở Thiên quần nơi này tâm thần nhấc lên thao thiên ba động thời điểm, tiền phương có một đạo môn nhưng vẫn đi đánh mở. Một cái máu thịt be bét đại thủ, mang theo mơ hồ, mang theo vặn vẹo, từ trong một cái duỗi ra. Sở Thiên quần thảm để cho thân thể tiếp tục tự bảo tránh đi bên trong, để hắn triệt để hãi nhiên. Tâm thần nhấc lên thao thiên phong bạo một màn xuất hiện. Phanh phanh thanh âm tại thời khắc này, theo hắn phía trước trong thông đạo, đếm không hết bao nhiêu cửa bên trong truyền ra. Kia là, từ bên trong cửa oanh kích đại môn thanh âm, phảng phất tại những cái kia phía sau cửa kinh khủng tồn tại. Từng cái người thấy vị ngọt, đều phát cuồng, muốn hướng, xông, phá đại môn xuất hiện. Cái này, Sở Thiên quần thần hồn run rẩy, bỗng nhiên quay đầu tự muốn chạy trốn. Có thể vẫn là đến muộn một bước, đếm không hết cánh cửa, oanh một tiếng, cùng nhau đánh lên, thê lương kêu thảm theo Sở Thiên quần thần hồn bên trong truyền ra. Trong nháy mắt tự bảo ra, tiếp theo một cái chớp mắt Sở Thiên quần trở lại hiện thực. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ trong miệng truyền ra lúc, hắn nửa thân thể thẳng tiếp tự sụp đổ ra, dù là thần quang cũng đều không thể ngăn cản, trong nháy mắt tự chỉ còn lại một cái đầu lâu, rơi tại trên mặt đất, nó biểu tình mang theo kinh khủng, mang theo hãi nhiên, mang theo vô pháp tin, tại cái này trong tiếng kêu thảm vẫn còn tiếp tục băng bại, mà trước đó bất động chi lực, giờ phút này cũng theo hắn trở lại khôi phục. Giữa không trung Hứa Thanh thân thể rung một cái, đồng dạng khôi phục. Hắn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, hắn không biết phát sinh cái gì. Giờ phút này nhìn qua trong tiếng kêu thảm chỉ còn lại một cái đầu lâu Sở Thiên quần, Hứa Thanh trong mắt hàn mang lóe lên, điều khiển quỷ đế sơn hướng về Sở Thiên quần nơi đó ra tốc trấn áp. Quanh mình ở giữa, theo quỷ đế sơn hàng lâm, Sở Thiên quần cười thảm một tiếng. Hắn biết mình bại, hắn đã mất đi phục sinh năng lực, đã mất đi sinh cơ, đã mất đi một cái phản phệ phía dưới lưu bạch thần thuật trước đó phong ấn những cái kia cánh cửa, cũng đều lần nữa khôi phục. Hắn không có dung chuyển tia nào, vô pháp chống cự, vô pháp chiến thắng sao? Sở Thiên quần trước mắt đã mơ hồ. Tại cái này cười thảm bên trong, hắn bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng. Hứa Thanh, ngươi biết không, kỳ thật ta chỉ là một cái vật chứa. Hắn cũng muốn xuất hiện, ngươi đồng dạng cũng muốn chết. Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, quỷ đế vươn ầm vang ở giữa, mắt thấy là phải rơi xuống. Nhưng vào lúc này, Sở Thiên quần khô héo đầu lâu mi tâm, đột nhiên tê liệt mở. Một cái không thuộc về hắn hơi mờ tay, chậm rãi duỗi ra tới. Cái tay này tuyết trắng, không có bất luận cái gì lông tơ, tựa như bạch ngọc chế tạo, tràn đầy thần thánh, cũng tràn đầy quỷ dị. Hai loại cảm giác giao hòa vào nhau, làm cho thiên địa biến sắc, thế giới rung động, hướng về Hứa Thanh nơi đó, nhẹ nhàng vung ba lần, nhấc lên ba luồng gió. Thần thuật, kim sinh, túc nguyện, thần thuật, kiếp này, tâm nguyện, bình tĩnh thanh âm xa lạ, mang theo vô thượng chi uy, theo Sở Thiên quần mi tâm quanh quẩn. Tại cái này ba lần phía sau, cái tay này hóa thành cho bụi, tiêu tán ra. Sở Thiên quần đầu trực tiếp ngã lệch, thoi thóp, mà kia ba lần phất tay, giờ phút này bạo phát ra khó có thể hình dung tuyệt thiên chi uy. Luồng gió thứ nhất, vô thanh vô tức ở giữa đụng chạm Hứa Thanh quỷ đế sơn. Quỷ đế sơn oanh minh, hóa hình tiêu hao tại cái này một sát na vô cùng kịch liệt. Cũng chính là một hơi thời gian liền đem hóa yêu phù văn chi lực tiêu tán hầu như không còn. Trong mơ hồ biến mất, lộ ra trong đó khoanh chân Hứa Thanh. Luồng gió thứ hai đập vào mặt, Hứa Thanh thân thể run lên, thể nội độc cấm cùng tử nguyệt trong nháy mắt lui trì hoãn xuống tới. Thân thể tại khẩu khí này di khắp ở giữa, đã mất đi huyết sắc, trở thành hắc bạch nhị sắc. Không chỉ có là hắn nơi này như thế, hắn bốn phía phạm vi đều tại cái này một cái chớp mắt rút đi sắc thái. Chỉ còn lại có hắc bạch, phẳng phất thành một tấm tranh, thậm chí Hứa Thanh thân thể cũng đều tại thời khắc này. Dung nhập vào tranh bên trong, trở thành người trong bức họa, mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Tại Hứa Thanh tâm thần bên trong ầm vang bộc phát, kia cảm giác kinh sợ cảm giác, để hắn rõ ràng cảm nhận được tử vong phủ xuống, mà thân thể của hắn cũng tại trở thành người trong bức họa về sau. Cấp tốc khô héo, trong chớp mắt cả người tựu lớp da xương, sinh cơ bắt đầu ảm diệt. Giờ khắc này, quỷ đế sơn khó có thể tạo thành, độc cấm cùng tử nguyệt bị trì hoãn. Hắn mệnh đăng cùng với khác hết thảy, đều thành tranh này một phần. Chỉ có thiên đạo thương long tại thương khung lo lắng, miễn cưỡng hóa thành một đao rơi xuống. Có thể nó dù sao còn nhỏ, lực không bì kịp, kêu thảm lùi lại ra. Mà kia luồng gió thứ ba, cũng trực tiếp tựu rơi vào Hứa Thanh hình thành bức tranh. Rơi vào trên thân, như tại một tấm trên bức họa ngâm nước. Dần dần tù mở, hóa thành mực uẩn, chậm rãi mơ hồ. Hứa Thanh thân thể cứng ngắc, não hải tại thời khắc này biến lui trì hoãn, gian như cúi đầu ở giữa. Hắn nhìn thấy chính mình thân thể tại kia luồng gió thứ ba đụng chạm cùng khuếch tán ở giữa. Hóa mở ra, sư tôn năm đó cho thay mệnh ngọc giản, sụp đổ vỡ vụn, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản hắn thân thể thành cạn mực. Tử vệ ông ngẩn giác bao phủ Hứa Thanh tâm thần. Hứa Thanh im lặng, hắn tất cả thủ đoạn đều đã sử dụng hết. Trận này chém giết nhìn cũng không phải là thảm liệt, nhưng trên thực tế thần thuật chỉ uy hiển thị rõ, mà sinh tử thường thường tại loại tầng thứ này thần thông dưới vô cùng yếu ớt. Trên thực tế có thể quần nhau đến hiện tại, làm đối phương đồng quy vu tận, đã nói rõ Hứa Thanh nội tình. Phải chết sao? Hứa Thanh đáy lòng thì thào. Ý thức dần dần mơ hồ, nhưng lại tại hắn tranh bên trong thân thể mơ hồ hơn phân nửa. Phi tốc tiêu tán thời điểm, đột nhiên tay phải hắn trên cổ tay, tại cái này hắc bạch trong bức tranh, chợt tản mát ra một vòng kim quang. Kim quang này, không ngừng mà lấp lánh ở giữa, càng phát mãnh liệt, nó nguyên bản không sẽ như thế rực rỡ, mà là ẩn nấp cực sâu. Nhưng hôm nay tại đây chỉ có hắc bạch tranh bên trong, hắn nhan sắc bị rõ ràng lộ ra ra, trở thành loại thứ ba sắc thái. Theo xuất hiện, toàn bộ bức tranh lập tức rung động, kim quang này phi tốc theo Hứa Thanh tay phải lan tràn, trong chớp mắt bao trùm toàn thân, giúp hắn tại cái này nguy cấp nhất trước mắt tiếp nhận đến từ tiêu tán chi thủ vung vẩy luồng gió thứ ba. Oanh một tiếng, kim quang ảm đạm, Hứa Thanh chỗ kia bức họa tại thời khắc này vỡ vụn ra. Hắn gầy yếu thân ảnh lảo đảo ở giữa rơi xuống, theo tranh bên trong trở về, tiên huyết phun ra, mà ảm đạm kim quang cũng tại cái này một cái chớp mắt từ trên người hắn tiêu tán. Trở lại đến cổ tay phải, màu sắc ám đến cực hạn, tựa như có thể trở thành tiêu tán, thậm chí tỉ mỉ đi xem, có thể nhìn thấy tơ vàng bên trên lít nha lít nhít vô số vết nứt. Hứa Thanh hô hấp cấp xúc, dù là bây giờ thương thế hắn nghiêm trọng, cực kỳ suy yếu, có thể vẫn là mãnh liệt mà cúi đầu xem hướng cổ tay phải. Tâm thần nhấc lên oanh thiên đại sóng, thần sắc càng có nồng đậm mờ mịt cùng khó hiểu. Cho đến sau một lúc lâu, thần sắc hắn mang theo hàn ý, ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía Sở Thiên Quần. Thời khắc này Sở Thiên Quần đã là dầu hết đèn tắt. Tử vong lúc hắn miễn cưỡng mở mắt, nhìn qua Hứa Thanh, ngươi còn chưa có chết sao? Hứa Thanh cất bước từng bước một đi hướng Sở Thiên Quần. Thẳng cho tới đầu lâu trước, hắn có thể cảm nhận được đối phương đã mất đi vô hạn phục sinh năng lực. Mệt mỏi trong đôi mắt dâng lên hàn ý. Giơ chân lên, một cước rơi xuống, nhĩ căn, hoàn thành, đi ngủ a, hôm nay viết rất chậm, ngủ ngon. cầu phiếu, hết chương.